chắc hẳn có thể luyện chế ra đồi yêu vương cấp yêu sủng cũng có thể phát huy công hiệu duy nhất một lần bảo vật. Cách chương.